Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, lợi dụng, trong điện, Bành Lam đem Phi Vân Thôi đặt tại lợi thượng áp tai xem thường. Ta gọi ngươi Lưng Dễ nghe nói. Lưng Hạ sao? Phi Vân si ngốc gật đầu. Lưng Hạ nhớ kỹ u, như tiếp sai một câu. Ta đã có thể không để ý ngươi, Bành Lam mị nhãn như tơ. Câu Phi Vân liên tiếp gật đầu. Yên tâm, không sai được, ta đều lưng thất bát lần. Ngươi muốn ta làm động tác cũng nhất định sẽ không sai, Bành Lam nghe vậy xảo tiếu thân thủ vỗ vỗ. Hắn kia trương giả mặt, trong lòng vẫn là không khỏi đi thăng chua xót. Kỳ vương dung mạo, kỳ vương bàn dáng người, nhưng giả chính là giả. Nàng vẫn là sẽ tưởng đến lúc trước người nọ trong mắt lãnh cùng mạc. Không, là khinh miệt, là hèn mọn, nàng thực không thoải mái đem ánh mắt chuyển hướng về phía song cửa sổ chỗ. Nơi đó quả nhất ngọn đèn, nàng cùng Đường Tịch nói tốt lắm, chỉ cần Hoa Nhu vừa tới, hắn sẽ diệt đăng cho nàng tín hiệu. Mà lúc này, Đường Tịch đã mang theo Hoa Nhu sờ vào Sở Vương Cung. Càng tránh được tuần tra thủ vệ đi đến ngoài điện ước chừng 10 trượng chỗ lâu rác sau miếu. Người độc công có thể sử dụng sao? Đường Tịch nhẹ giọng hỏi một câu. Hoa Nhu cau mày lắc lắc đầu. Đường Tịch lập tức theo tay áo trong túi lấy ra một phen phi châm đi, đừng giết nhân. Hoa Nhu khẩn trương đè lại hắn cánh tay. Đường Tịch hiểu ý gật đầu. Sẽ không, nhiều nhất ngủ thượng nửa canh giờ, dứt lời. Hắn liền nhảy lên ra, giống như quỷ mị một loại tránh mau tiến lên, phi châm lã chã bay ra, thị vệ, thái giám, nha hoàn ngã nhất, bắt tại điện tiền đăng cũng bởi vì phi châm duyên cớ diệt tam tràn. Đường Tịch trở lại xung Hoa Nhu câu thủ, Hoa Nhu lập tức liền xông ra ngoài, cùng lúc đó trong điện Bành Lam nắm lên phi vân thủ đặt ở đầu vai của chính mình thượng. Tứ lang, người yêu ta sao? Yêu, không có chính mình phi vân ôm cổ nàng. Bành Lam cười đưa hắn gục ở lợi thượng. Mà giờ phút này, dán tại cửa điện ngoại Đường Tịch cũng thống mở xong cửa sổ hồ giấy. Hướng nội nhìn thoáng qua. Vì thế, làm Hoa Nhu vừa xong Đường Tịch bên người khi, Đường Tịch liền sắc mặt xanh mét thối lui. Với lên nàng cánh tay sẽ kéo nàng đi. Như vậy biểu cảm cùng hành vi, cho Hoa Nhu phi thường không tốt tín hiệu. Thúc đẩy nàng ngược lại vung rớt Đường Tịch thủ, thấu đi chỗ đó trước động hướng bên trong nhìn quanh, vì thế nàng thấy được, lợi xa trướng bán cúi, áo rách quần manh Bành Lam cùng Mộ Quân Ngô ôm ấp ở cùng nhau. Bọn họ thân thiết tư ma, giống củi đốt cùng liệt hỏa. A, một tiếng cười duyên, Bành Lam đẩy ra, Mộ Quân Ngô, đứng dậy bán tọa. Mộ Quân Ngô, lập tức đứng lên từ sau ôm lấy nàng. Vô pháp khắc chế chính mình ở nàng hiển lộ cổ chỗ lại là thân lại là toát. Tứ lang, ngươi hiện tại cùng ta thân thiết, kia Đường Nhu làm sao bây giờ? Bành Lam thôi đầy, kiều mị, ngượng ngùng, nàng ở đường môn, ta ở sở cung, để nàng làm gì? Phi Vân trả lời, nhất tự không sai, cũng không dừng lại vô cùng thân thiết, khả ngươi không phải cùng nàng tư định chung thân sao? Nếu không ngươi đem nàng triệu vào trong cung. Phong làm phi tử, chờ nàng thiết quân luyện thành, nhắc lại việc này đi, hiện tại ngươi nên cùng ta chuyên tâm thân thiết nhưng là không có gì hay nhưng là. Nàng đối ta giá trị bất quá là đường môn thiết quân cùng đường môn lực lượng thôi, Mộ Quân Ngô. Nói xong đem Bành Lam túm đổ, áp ở trên người nàng, mà ngươi nhưng là ta cưới hỏi đàng hoàng vương phi, sớm đi vì ta khai chi tán diệp mới là đứng đắn ẩm vang. Một tiếng sấm vang, nó vang ở bầu trời, nó nện ở Hoa Nhu trong lòng, này nho nhỏ trong động, xem xét hình ảnh đã không thể nhìn, sắc mặt nàng xanh mét, trong lòng chỉ có cuồn cuộn triều tịch sóng biển. Đường môn thiết quân, đường môn lực lượng, đây mới là hắn yêu chân tướng. Ngay tại Hoa Nhu ngây ra như phỗng là lúc, Đường Tịch một phen kéo ra nàng, thấu tiến lên theo trong động hướng bên trong Ngamani xấu hổ. Phẫn nộ, đau lòng xen lẫn ở cùng nhau, nhường Hoa Nhu xoay người tự vãng ngoại báo. Nàng kỳ thật tưởng vọt vào đi tìm hắn chất vấn, nhưng là nàng không thể. Nàng tự tôn, không cho phép nàng giống một cái đòi nợ nhân giống nhau đi chất vấn. Đi Thảo muốn nói pháp, bị lừa, bị lợi dụng đã đủ nàng nan kham, nếu lại đi vào, lại đứng ở nơi đó, chẳng phải là cái 10 phần 10 chê cười. Hơn nữa thực khả năng, hội nhẹ thì kéo Đường Tịch xuống nước, nặng thì đem toàn bộ đường môn đều đặt ở nguy hiểm nhất địa phương. Vì thế nàng đi rồi, cưỡng chế trong lòng sở hữu cảm xúc, dáng đi thập phần cứng ngắc ly khai. Đường Tịch nhìn Hoa Nhu bóng lưng liếc mắt một cái, xoay người đi theo nàng rời đi, mà trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn chuẩn bị tốt hết thảy. Tưởng tốt lắm muốn bắt đường môn tương lai đến ngăn cản Hoa Nhu đi vào. Để tránh làm lộ, hắn thực không dự đoán được Hoa Nhu nhưng lại náo cũng không náo bước đi. Kỳ quái, nàng như vậy thích hắn, làm sao có thể nhẫn được? Làm Đường Tịch đuổi theo Hoa Nhu rời đi điện trước sau không lâu. La Thành theo âm u chỗ đi ra, hắn thân thủ gõ sao cửa điện, nàng đi rồi, trong điện, cùng Mộ Quân Ngô thân thiết vô cùng. Bành Lam nghe vậy lập tức thân thủ đi thôi hắn. Khả Phi Vân nơi nào ngừng xuống dưới, hắn hận không thể hiện tại liền cùng nàng kết hợp nhất thể. Mắt thấy Phi Vân dừng không được đến, nàng kích động khinh xích. Buông ra ta, đi xuống, ta không có lưng sai một câu, hắn lẩm bẩm, vẫn như cũ ghé vào nàng trên người, toát nàng ra thịt, là, ngươi không có lưng sai, nhưng ta hiện tại không hưng chí. Bành Lam lại thôi hắn. Đi xuống, bằng không ta tức giận, uy hiếp, nhường, Mộ Quân Ngô, vẻ mặt thống khổ, hắn từ chối nửa ngày, cuối cùng vẫn là buông ra Bành Lam, ủy ủy khuất khuất đi xuống dưới. Tọa đi một bên, Bành Lam nhanh chóng nhảy xuống lợi, phi bộ áo sam liền ra điện. Ngoài điện thiếu chút nữa muốn vào đi, La Thành lo lắng thân thiết nhìn thoáng qua thoa tà phát loạn. Bành Lam, cúi đầu, như thế nào, nên nghe được đều nghe được. Xem đỉnh thất hồn lạc phách, Bành Lam đắc ý ngẩng đầu cười. Chúng ta đây nhân đuổi kịp sao? Theo kia, hắn, quan tốt lắm, ân, ấn ngài ý tứ. Giam giữ ở tại trong thiên lao, hơn nữa tăng số người nhân thủ Semonser, đi Semonser, giờ phút này. La Thành nghe vậy không khỏi kinh ngạc, đương nhiên, ta thực muốn xem hắn biết cái gọi là ái thê hiểu lầm hắn ghi hận hắn. Hắn sẽ là thế nào? Vẻ mặt thống khổ, Bành Lam vẻ mặt hung ác nham hiểm phủi tay nói. Dẫn đường, nhưng vào lúc này, một đạo tia chớp. Hai tiếng sấm rền tránh qua vang qua sau, buồn vài cái canh giờ vũ rốt cục thì dầm chút xuống. Vũ, rất lớn, kêu ở thất hồn lạc phách Hoa Nhu trên người, tăng thêm vài phần chua xót. Đường Tịch một phen kéo xuống đi ngang qua cửa hàng Chiêu Phiên. Chống đỡ vì nàng che ở trên đầu, vũ quá lớn, chúng ta tìm một chỗ tránh mưa lại đi. Hoa Nhu căn bản nghe không thấy hắn nói cái gì. Giờ phút này nàng tựa như cái xác không hồn, không rên một tiếng chỉ để ý đi về phía trước. Hoa Nhu, ngươi đừng như vậy, lại là sinh khí khổ sở cũng không thể cùng chính mình không qua được a. Hoa Nhu vẫn như cũ trầm mặc về phía trước, chính là đôi mắt nàng khi hồng khi hắc, liên tiếp chuyển hoán cái không nghỉ, càng sâu chi tháp thân hình đều có một ít bất ổn run. Hoa Nhu, ngươi lời nói được không? Ta gọi ngươi đừng đi, ngươi không nên đi, ngươi là tín nhiệm hắn, nhưng là trong mắt hắn chỉ có Giang Sơn, đối chúng ta bất quá là lợi dụng. Đường Tịch hiếm thấy lải nhải. Lợi dụng này hai chữ vừa ra khỏi miệng, Hoa Nhu nhưng lại phốc phun ra một búng máu. Hoa Nhu, Đường Tịch, Hoa Nhu cường chống mỏng manh, sắp tan dạ ý thức nói, ta đi không đặng, mau dẫn ta ra khỏi thành, hảo. Đường Tịch lập tức đem Chiêu Phiên mông ở tại Hoa Nhu trên người. Mà sau ngồi xổm xuống đem lưng khởi nàng, chạy đi bỏ chạy, bọn họ rời đi sau không lâu. Hai cái lén lút nhân thật cẩn thận theo bọn họ hướng ngoài thành mà đi. Hết chương.